Công chúa lạnh lùng và hoàng tử sát gái. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó mệt mỏi qua nhà Pama nuôi vừa bước tới cổng đã thấy tiếng nhóc Lâm oang oang làm nhảm. A, bà chị về rồi hả? Hôm nay bà chị ở trên trường cô được ngủ hay sao mà trông mệt mỏi thế? Ốm hả? Có cần đi bác sĩ cô? Cần uống thuốc cô? Nó cô chịu nổi bèn lấy tay bịt miệng nhóc Lâm lại, nói. Im, cần gì mà nhóc phải nói nhiều thế? Chị mày đâu có ốm mà phải đi bác sĩ cơ chứ? Thế sao bà chị coi bộ mệt thế? Chuyện gì à? Nhóc Lâm nhìn nó nghi ngờ hỏi. Cô có chuyện gì đâu? Mau vào nhà đi, nó đánh trống lảng, đi vào nhà. Đồ của chị xong hết rồi đây. Nhóc Lâm sau khi bê khệ nệ một đống đồ dùng của nó, chống tay nói. Thanh nhóc, nó nháy mắt cười nhẹ. Rảnh qua chỗ chị chơi nhá. Rồi rồi bà chị, đi nhanh cho tôi nhờ. Nhóc Lâm vừa xua xua tay đuổi nó. Bye, taxi đưa nó trở về biệt thự. Nó khẽ thở dài nhìn căn biệt thự, khiến nó nhớ về những quá khứ cô vui. Bé Băng về rồi hả? Vô nhà đi chứ sao lại đứng đó? Quần ngó thấy nó từ trên phòng nên vội ra mở cửa. Chìa khóa của em đâu? Em cất sâu quá cô lấy được. Nó cười hì hì gãi đầu, định gọi cho Hai xuống mở cửa thì Hai xuống trước rồi. Quần nhìn điệu bộ dễ thương của nó bất giác bật cười xoa đầu nó. Được rồi, vô nhà đi em. Dạ, anh Quân ngồi xuống chờ nó. Nó lên phòng mình sắp đồ. Hình ảnh của hắn bất chợt vụt qua đầu nó. Nó lắc đầu để xua tan hình ảnh đó. Nhưng càng lắc đầu, hình ảnh của hắn lại cứ xuất hiện càng lúc càng rõ nét hơn. Tôi xin anh đấy, đừng có xuất hiện trong đầu tôi nữa. Nó ôm đầu kêu lên, quỳ xuống, nước mắt từ khóe mi cứ chảy ra ràn rủa. Đừng, hích, tôi, xin, anh, đó. Hích, nó cứ khóc, khóc rất lâu, đôi khi, khóc, để vơi đi buồn khổ, để vơi đi sầu nhớ, để chút bỏ hận thù, và, khóc, để quên đi mối tình, nhẹ nhàng, dai dẳng, cách chương.